Cực phẩm thần y, chương 2282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết, Takashima Seira đang chuẩn bị tạm biệt. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, tôi nhận được thiệp mời Chiaki Nagai đưa tới. Tối mai ở trên du thuyền sẽ có dạ tiệc long trọng, nhưng là trước đây một chút tin tức cũng không có. Thật là làm người ta cảm thấy bất ngờ. Chiaki Nagai. Terai Chika cười một cái, nói, lão cáo, già đó, mặc dù một bụng đầy ý nghĩ xấu, nhưng chuyện lớn thì rất nhanh, cũng coi là người thông minh trong giới thượng lưu. Ai biết ông đang nghĩ gì, ông muốn đi tham gia thì đi, chỉ cần không trễ nải việc im trần ra bảo là được. Takashima Seira tới nghe được lời bên ngoài âm, nói như vậy. Tối mai cô không đi tham gia dạ tiệc sao? Không sai. Terai Chika đột nhiên tâm tình khá hơn một chút. Cười nói. Hiên mệnh âm dương sư hôm nay phái người truyền lời. Nói hôm nay đột nhiên có linh cảm đo lường một quẻ. Nói ta gần đây ra cửa sẽ gặp nguy hiểm. Kêu ta hãy an tâm ở nhà. Cho nên tiệc tối mai. Tôi không tham gia. Takashima Seira tới cảm thấy kính nể. Thiên mệnh âm dương sư giống như kiếm thánh vậy, đều là huyền thoại Nhật Bản. Cũng chỉ có cô mới có thể làm cho ông ta chủ động bấm quẻ. Nếu thiên mệnh âm dương sư nói như vậy, vậy thì khẳng định không sai được. Cô Chika chú ý an toàn. Tôi biết rồi, Terai Chika cười nói. Ông ta chưa bao giờ bói sai. Tự nhiên rất tin ông ta mà không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy tôi đi trước. Takashima Seira tới đứng dậy cáo từ. Một đêm yên bình. Hôm sau, buổi tối, trăng sáng sao thưa. Takashima Seira một mình lái xe. Đi theo bờ biển đến du thuyền duy khác. Bờ biển cách xa thành phố. Nửa giờ sau, Takashima Seira lái xe đi tới người ngoại ô, ở hai bên đường. Tất cả đều là từng hàng cây cối. Gió đêm thổi lá cây đung đưa. Hoa rụng. Takashima Seira tới ngồi ghế tài xế, có chút tâm thần bất định. Không biết vì sao, từ khi ông ta lái xe đi tới ngoại ô sau, trong lòng có cảm giác hốt hoảng thật giống như chuyện gì không ổn xảy ra vậy. Mà loại cảm giác này, khi sống chỉ có qua một lần, đó chính là đối mặt Trần Gia Bảo ở Việt Nam. Hắn cau mày một cái, lẩm bẩy lay là hãy mau tìm ra Trần Gia Bảo. Để cho ân sư giết Trần Gia Bảo. Nếu không để mặc cho Trần Gia Bảo ở Nhật Bản hoạt động. Ẩn bên trong nguy hại quá lớn. Lời còn chưa nói hết. Xuyên qua cửa kính xe chỉ thấy một đường kiếm trắng lướt qua. Dưới ánh trăng sáng chói. Tản ra khí thế hung hãn. Euro ó người tập kích. Takashima Seira tới sắc mặt thay đổi. Đánh tay lái ngược đầu xe. Có thể đường kiếm này tốc độ nhanh kinh người. Còn không chờ xe chuyển hướng, kiếm đã gần trong gang tấc. Takashima Seira cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, rắc rắc, một tiếng phá vỡ nóc xe. Chỉ thấy phía dưới kiếm đánh trúng đầu xe, một tiếng vang thật lớn. Xe nổ, bốc cháy, một luồng nhiệt đập vào mặt. Takashima Seira kịp rơi ra ngoài đường, cũng không thèm nhìn xe BMW X7 đã hỏng. Nhìn về phía trước cách đó không xa đậu sát ở bên lề đường một chiếc Infiniti màu đỏ. Trầm giọng nói, là vị nào chặn đường? Xin hãy lộ mặt, đương nhiên là bạn cũ Trần Gia Bảo. Cửa xe mở ra. Trần Gia Bảo bước ra ngoài, dưới ánh trăng càng thấy vẻ thanh một ú. Con người Takashima Seira bỗng nhiên co rút lại một cái. Thất thanh nói, Trần Gia Bảo. Dưới ánh trăng sáng rọi, Trần Gia Bảo đi tới chỗ Takashima Seira, cười nói, đều nói Nhật Bản đãi khách hết sức nhiệt tình, nhưng bây giờ bạn cũ gặp mặt, ông Seira lại không vui sao? Cách chương.